Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi. Chương 26, người thứ ba. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Nguyên Liên, xin chào tất cả mọi người. Mình là Trương Nguyên Liên, các bạn cứ gọi mình là Nguyên Liên. Mình đến đây học là vì bạn trai kia. Chỉ về phía Tuấn Trạch, bạn ấy là người đàn ông của mình nên mong các bạn nữ sẽ tránh xa bạn ấy ra. Nói xong Nguyên Liên chạy thẳng xuống chỗ ngồi cạnh Tuấn Trạch. Lớp xôn xao bàn tán, ấy là chỗ Mỹ Lệ mà, Mỹ Lệ là bạn gái Tuấn Trạch mà, lẽ nào đã chia tay? Nguyên Liên cứ sắp đến gần Tuấn Trạch dù cho Tuấn Trạch cứ né xa ra. Tuấn Trạch, cậu là ai vậy? Tôi không hề biết cậu. Cậu bảo tôi là người đàn ông của cậu á, sẽ không đâu. Nói xong Tuấn Trạch xuống bàn dưới cuối ngồi nắm lấy tay Mỹ Lệ. Vì Mỹ Lệ đã bị cướp chỗ nên đành ngồi bàn cuối. Nguyên Liên cười mỉm nhếch mép. Vương Hà, ha ha, lại thêm một con nhỏ muốn đối đầu với tao kìa Thiên Nhĩ. Thiên Nhĩ, oh surprise à, Vương Hà tiếp cận Nguyên Liên. Mày cũng ghét Mỹ Lệ sao? Cùng phe với tao rồi. Có cần tao chỉ đạo để giết con Mỹ Lệ không? Nguyên Liên, mày là ông nội tao à, tao không cần những kế hoạch ngu si như mày. Giờ ra về, Nguyên Liên chạy bám theo Mỹ Lệ và Tuấn Trạch về nhà. Nguyên Liên, cho mình về học nhóm chung được không? Tuấn Trạch, ư không đâu. Mỹ Lệ cười mỉm, được thôi, em bắt một chép 26 tập dài dài sau này tác giả e là sẽ rất ức chế đây. Cách chương.